chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé! Chương 31. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ nổi lên sát ý, giọng cô lạnh lẽo vang lên. Anh dừng lại đi, nếu không dù có chết thành quỷ, tôi cũng nhất định không tha cho anh đâu. Tịch Kỳ Phong nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kiều Tâm Vũ thì lên tiếng. Nè, tôi chỉ ngửi mùi thơm trên người cô thôi mà, chưa kịp làm gì hết mà. Cô cũng không phải kiểu người xấu như thế, tôi chỉ muốn bàn chuyện làm ăn có lợi cho cô thôi. Tại cô không thích ngồi bàn bạc bình thường mà cứ thích tôi phải dùng biện pháp mạnh đó thôi. Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt bất lực. Lần trước đánh Tịch Kỳ Phong vài chiêu cứ nghĩ là anh ta yếu đuối dễ đối phó, là cao thủ, chỉ là cố tình ẩn mình thôi. Kiều Tâm Vũ đành thỏa hiệp. Được rồi, tôi nghe anh nói chuyện làm ăn kia được chưa? Anh mau thả tôi ra đi, cái tư thế này không thích hợp để nói chuyện đâu. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền buông tay Kiều Tâm Vũ ra. Phải chi ngay từ đầu cô ngoan ngoãn một chút thì tôi đã không cần tốn sức như thế rồi. Kiều Tâm Vũ nhìn Tịch Kỳ Phong rồi đánh giá trong lòng. Cái tên này không hề đơn giản như những gì mà anh ta thể hiện. Anh ta vốn là một cao thủ, nhưng lúc nào cũng thể hiện bản thân yếu đuối trước mặt người khác để đánh lừa họ vào bẫy của anh ta đây mà. Kiểu người này vô cùng nguy hiểm, phải cảnh giác hơn mới được. Tịch Kỳ Phong nhìn thấy Kiều Tâm Vũ nhìn mình chằm chằm, liền lên tiếng hỏi. Cô đang nghĩ tôi là một kẻ nguy hiểm, có đúng không hả? Kiều Tâm Vũ có chút chột dạ khi Tịch Kỳ Phong có thể đoán được những gì mà cô đang suy trong đầu, nhưng mà cô liền phủ nhận. Cái này là anh tự mình nói, chẳng phải tôi nói nhé. Chuyện làm ăn mà anh đề cập là gì? Nói nhanh đi. Tịch Kỳ Phong liền nghiêm túc lên tiếng đáp. Thôi, giỡn với cô nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ nói chuyện chính đây. Trước tiên xin giới thiệu với cô, tôi là thân tín của Tịch đại thiếu gia. Lần này tôi đến tìm cô là vì muốn cô kết hôn với thiếu gia nhà tôi. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền bày ra vẻ mặt không thể tin được là chuyện này luôn. Hả? Anh nói muốn tôi kết hôn với Tịch đại thiếu gia nhà anh sao? Tịch Kỳ Phong liền gật đầu. Phải, nếu cô đồng ý gả cho thiếu gia nhà tôi thì sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của thành phố Nam Giang này đó. Kiều Tâm Vũ vừa nghe xong đã cười phá lên. Nhất phu nhân hay là kẻ bồi tán theo thì còn chưa nói trước được đâu nha. Tịch Kỳ Phong nhíu mày. Câu nói vậy là có ý gì hả? Kiều Tâm Vũ liền đáp lại. Này, anh đừng có thấy tôi vừa từ nước ngoài trở về nghĩ rằng tôi không biết gì thì tính lừa gạt tôi đó nha. Tôi lừa gạt cô cái gì chứ? Chẳng lẽ danh tiếng của Tịch gia mà cô còn không biết hay sao hả? Kiều Tâm Vũ rót một cốc rượu uống một hơi rồi lên tiếng đáp. Chính vì tôi biết quá rõ về gia thế và danh tiếng của Tịch gia nên mới biết luôn rằng Tịch đại thiếu gia từ nhỏ đã không may mắn trở thành người thực vật rồi. Anh tính lừa tôi để bồi tán theo thiếu gia nhà anh hả? Khôn như anh, quê tôi trói đầy sân á. Tịch Kỳ Phong như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Ban đầu anh quả thực nghĩ rằng Kiều Tâm Vũ mới về nước không biết rõ tình hình của Tịch gia nên mới mạnh miệng như thế. Bây giờ thì hay rồi, người ta không chỉ biết rõ còn dội cho nguyên gáo nước lạnh nữa. Này, để tôi phân tích cho cô nghe thiệt hơn trong vụ này nha. Đúng thật là thiếu gia nhà tôi từ nhỏ bị tai nạn giao thông không may trở thành người thực vật. Nhưng mới đây thiếu gia đã tỉnh lại rồi, chỉ cần cô đồng ý gả cho thiếu gia thì đảm bảo cuộc đời sau này của cô không cần phải lo bất cứ thứ gì hết. Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lên tiếng. Chuyện thiếu gia của anh cần một cô dâu xung hỷ vào năm 28 tuổi, nếu không thì sẽ không giữ được mạng, đã lan truyền khắp thành phố Nam Giang này rồi. Anh làm ơn đừng có cố lừa phỉnh tôi nữa được không hả? Vụ làm ăn này anh đi tìm người khác bàn đi, tôi không có hứng thú, nghe rõ chưa? Tịch Kỳ Phong đưa tay đỡ trán, đầu chảy xuống ba cục hắc tuyến, thầm nghĩ. Bà nội có cần tạo ra tin đồn tệ hại về mình như thế không? Làm sao để dụ dỗ cô ta ký hợp đồng hôn nhân đây? Nè, cô khoan từ chối đã, tôi chưa nói hết mà. Tịch Đại thiếu gia đúng là nhìn trúng cô, muốn kết hôn cùng cô, nhưng mà cô đừng có tự cao làm giá nha. Thiếu gia nhà tôi chỉ muốn kết hôn với cô theo dạng hợp đồng hôn nhân, để qua mắt mọi người thôi. Chứ sau kết hôn hai người không sống như các đôi vợ chồng bình thường khác đâu. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đáp. Chuyện này thì dễ mà. Anh cứ đến mấy vùng quê cách xa Nam Giang tìm những người cần tiền, thì họ sẽ đồng ý kết hôn kiểu này ngay thôi. Hay, nhưng mà thiếu gia nhà tôi vừa gặp cô đã cảm thấy cô đặc biệt hơn những người con gái khác, nên chỉ muốn chọn cô thôi. Kiều Tâm Vũ liền giơ ngón tay trỏ lên lắc nhẹ vài cái. Vậy thì càng không được. Ngộ nhỡ ban đầu tôi ký hợp đồng hôn nhân với anh ta xong, sau này anh ta lật lọng không chịu ly hôn thì tôi biết phải làm sao? Quả chăng là anh ta chết rồi mà Tịch gia vẫn ngoan cố muốn tổ chức minh hôn thì tôi sẽ bị tuẫn tán theo à? Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu dữ vậy. Tịch Kỳ Phong lại lên tiếng dụ dỗ. Này, cô nghĩ kỹ chưa hả? Kết hôn với thiếu gia nhà tôi thì cô sẽ nhận được rất nhiều lợi ích đó. Cho dù thiếu gia là người tàn tật, nhưng cô vẫn được thừa hưởng tất cả những quyền lợi của đại thiếu phu nhân của Tịch gia. Không hứng thú. Tịch Kiều Phong thở dài một hơi rồi khẽ cong môi lên tiếng hỏi. Vậy nếu như gả cho thiếu gia của tôi thì cái tên dắt sông phụ tình cô phải gọi cô một tiếng chị dâu thì sẽ thế nào đây hả? Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng hỏi. Dắt sông thì liên quan gì đến Tịch gia mà phải gọi tôi là chị dâu chứ? Tịch Kỳ Phong cảm thấy Kiều Tâm Vũ đã rơi vào bẫy của mình, liền rèn sắt khi còn nóng. Chắc là cô không hề biết dắt sông chỉ là tên tiếng Anh của cậu ta mà thôi. Ở thành phố Nam Giang này thì tên của cậu ta là Tịch Thiếu Kiệt, là em trai cùng cha khác mẹ với Tịch Kỳ Phong, tức là đại thiếu gia của tôi á. Cho nên Tịch Thiếu Kiệt chính là nhị thiếu gia của Tịch gia. Thử nghĩ mà xem, hai người đang yêu nhau say đắm, sao đột nhiên cậu ta lại thay lòng đổi dạ? Cậu ta không bỏ rơi cô vì một cô gái trong ba mà lần trước cô bắt gặp đâu, mà là vì sắp tới cậu ta sắp đính hôn với đại tiểu thư của tập đoàn thủy sản Đàm Thị đó. Thật ra Kiều Tâm Vũ đã gặp lại Tịch Thiếu Kiệt ở Nam Giang rồi, cũng nhìn thấy qua gương mặt cô gái sắp đính hôn cùng anh ta rồi. Hôm đó là vô tình thôi, nhưng mà cũng tốt, vậy thì có thể rõ ràng, không cần suy nghĩ lại nữa. Kiều Tâm Vũ nghe vậy có chút thất vọng, nhưng mà cô lại chẳng còn đau lòng nữa, mà chỉ nở nụ cười bình thản, xem như chuyện đó cũng là lẽ thường tình mà thôi. Ai cũng sẽ từ bỏ một cô gái không quyền không thế như cô để đến với một tiểu thư xuất thân danh giá mà thôi. Từ sau vụ việc của Đoàn Nam Khánh vào 5 năm trước thì Kiều Tâm Vũ đã quá hiểu rõ chuyện lòng người có thể đổi thay rồi, nên không còn quá nặng lòng với một ai đó nữa. Tịch Kỳ Phong thấy Kiều Tâm Vũ im lặng không nói gì với vẻ mặt đăm chiêu, liền lên tiếng hỏi. Cô sao vậy? Nếu muốn báo thù Tịch Thiếu Kiệt thì đây là một cơ hội tốt đó. Kiều Tâm Vũ nở một nụ cười nhạt lên tiếng đáp. Trăm ngàn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người mình gặp trong đời đều không phải tự nhiên. Người đến đòi nợ, người đi duyên hết. Hà tất phải cưỡng cầu, hà tất tự giam giữ mình trong thù hận làm gì? Tôi sẽ không vì một chút bốc đồng nhỏ mà đi chôn vùi cuộc đời mình với một kẻ tàn phế đâu nha. Tịch Kỳ Phong có chút thất vọng, bởi vì thật sự không hề dễ dụ dỗ Kiều Tam Vũ làm theo sự sắp xếp của mình. Kiều Tam Vũ quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng hỏi: Đại thiếu gia nhà anh bổ hết người để cưới rồi hay sao mà phải tìm đến tôi chứ? Tịch Kỳ Phong liền nhíu mày: Cô chê thiếu gia của tôi ở điểm nào chứ? Tịch gia là gia tộc giàu có bậc nhất Nam Giang mà cô vẫn không đồng ý sao? Kiều Tam Vũ liền cười nhạt rồi lên tiếng đáp: Tôi đâu có dám chê bai gì tịch gia của các người, mà là quá khứ của tôi không tốt, sợ là ảnh hưởng đến danh tiếng của các vị mà thôi. Đến lúc đó tôi quả thật không thể chịu nổi trách nhiệm. Quá khứ của cô tồi tệ như thế nào hả? Kiều Tam Vũ bình thản nhìn thẳng vào mắt của chàng trai ngồi đối diện rồi lên tiếng đáp: 18 tuổi đã đến ba ăn chơi, chẳng những vậy còn bị bắt quả tang gian díu với người đàn ông khác khi chưa kết hôn tại khách sạn. Chỉ trong một đêm nổi tiếng khắp Nam Giang, bị người ta bóng gió với biệt danh tiểu thư thượng lưu chơi sa đọa, không biết giữ lễ giáo gia phong, sau đó còn mang thai một đứa bé mà mặt mũi cha nó là ai cũng không biết nữa. Tịch Kỳ Phong có hơi bất ngờ khi Kiều Tam Vũ có đoạn quá khứ như thế. Nhìn qua vẻ mặt ngây thơ đoan chính lương thiện của cô thì anh không nghĩ rằng cô là một người như thế. Vẻ mặt của Tịch Kỳ Phong đột nhiên cứng đờ ra. Tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này chứ? Chuyện xấu thì nên giấu vào, ai lại tự mình kể cho người khác nghe như thế chứ? Chương 32. Kiều Tam Vũ nhún vai: Vì tôi không muốn lừa gạt bất cứ ai hết. Tịch gia mấy người lại là gia đình danh tiếng hàng đầu Nam Giang, nếu như cưới tôi về nhất định sẽ vướng vào tai tiếng đó. Anh về bảo thiếu gia của anh tìm người khác đi, tôi không thích hợp đâu. Tịch Kiều Phong lại kiên định lên tiếng đáp: Thiếu gia của tôi không quan tâm đến quá khứ của cô. Nếu như cô gả đến Tịch gia thì có thể làm lại từ đầu. Tôi có thể cam đoan với cô, nếu ai dám đào bới quá khứ của cô lên thì tôi sẽ cho kẻ đó bay màu. Kiều Tam Vũ khẽ cười: Này, tôi gả cho thiếu gia của anh chứ có gả cho anh đâu mà sốt sắng dữ vậy. Tịch Kỳ Phong thầm nghĩ: Tôi chính là cái đứa mà cô nói là tàn phế đây. Tôi chính là Tịch Kỳ Phong đây. Tôi chính là cái người muốn cưới cô đây, mèo quan nhỏ à. Tuy là trong lòng nghĩ khác nhưng Tịch Kỳ Phong lại chả chờ lên tiếng giải thích. Thì sau này cô là thiếu phu nhân của tôi rồi, đương nhiên tôi có trách nhiệm bảo vệ danh tiếng của Tịch gia và cả cô. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà hợp đồng này tôi không có hứng thú bàn tiếp. Vậy nha, tôi về đây. Kiều Tam Vũ đứng dậy rời đi. Tịch Kỳ Phong cũng không đuổi theo. Anh nhìn theo bóng dáng cô xa dần rồi thầm nghĩ: Người mà Tịch Kỳ Phong này đã nhầm trúng thì đừng hòng mà từ chối. Lại một ngày nữa trôi qua. Kiều Tam Vũ đi dạo ở phố đêm. Ở đây có rất nhiều gian hàng ẩm thực, có quầy bày bán hàng hóa và các hoạt động văn hóa tinh thần. Kiều Tam Vũ đi một lúc thì nhìn thấy một nhóm người đang tập dượt múa điệu múa khổng tước rất là đẹp mắt, nên đứng xem. Lát nữa họ sẽ biểu diễn trên đường phố cho mọi người cùng thưởng thức. Đột nhiên trong đoàn có một cô gái bị trật chân, không thể múa được nữa, khiến cho đoàn múa trở nên hoảng loạn. Thiếu mất một người thì đội hình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không thể đem lại hiệu ứng đẹp nhất của điệu múa. Trưởng đoàn xem vết thương trên chân của cô gái kia, thấy mắt cá đã sưng to lên thì khẽ lắc đầu. Vậy thì xong rồi, không thể tiếp tục cố nữa, nếu không sẽ hỏng chân luôn mất. Cả đoàn rối loạn lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã tập dượt rất lâu mới đến ngày biểu diễn, bây giờ phải làm sao đi hả? Kiều Tam Vũ từng tập múa qua điệu múa này ở câu lạc bộ trường đại học, vì vậy cô mạnh dạn xin vào đội hình múa. Tôi có thể múa được điệu múa này, tôi có thể thay thế cô ấy được không?

Tịch Kỳ Phong muốn nói toàn bộ sự thật với Kiều Tam Vũ, muốn nói với cô rằng anh là người đàn ông lúc đó. Anh muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời cô, nhưng anh không đủ can đảm để thốt lên một lời nào. Anh sợ cô sẽ không chấp nhận lời xin lỗi, còn hận mình nữa thì khổ. Đi dạo một vòng lại trở về khách sạn mà Kiều Tam Vũ đang ở, nên cô lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong. Tối nay đi ăn với anh rất là vui, cảm ơn anh nha Tiểu Tịch. Không có gì, cũng không còn sớm, cô vào trong nghỉ ngơi đi. Vậy tạm biệt. Chương 35. Tịch Kỳ Phong trở về nhà với tâm trạng rối bời. Từ trước đến nay chưa có chuyện gì khiến tâm trạng anh trở nên nhạy cảm như thế. Ban đầu, Tịch Kỳ Phong muốn Kiều Tam Vũ kết hôn hợp đồng với mình để chọc tức Tịch Thiếu Kiệt, nhưng lại vô tình biết ra cô ấy là người phụ nữ của mình, còn từng mang thai con của anh, nên tâm trạng anh trở nên rối bời. Sau khi tâm sự với Kiều Tam Vũ, biết cô hận tên đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô, thì Tịch Kỳ Phong lại không dám nói ra sự thật để chịu trách nhiệm với cô. Tịch Kỳ Phong nằm thao thức cả đêm không ngủ được, anh gác tay lên trán suy nghĩ một kế hoạch vẹn toàn. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định vẫn sẽ dụ dỗ Kiều Tam Vũ ký hợp đồng hôn nhân với mình trước, sau đó từ từ làm cho cô đem lòng yêu anh. Khi cô đã yêu anh rồi thì anh mới nói ra toàn bộ sự thật với cô. Lúc ngồi ăn cơm với Cao Đàn Hương thì Tịch Kỳ Phong đột nhiên lên tiếng. Nói à, con muốn kết hôn. Cao Đàn Hương vừa nghe vậy liền đứng dậy bước đến đưa tay sờ trán anh một cái rồi nhíu mày lên tiếng. Con đâu có bị sốt đâu mà ăn nói linh tinh vậy hả Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong liền nghiêm túc kéo tay của Cao Đàn Hương xuống rồi lên tiếng. Bà nội à, con đang nói thật lòng đó, con đang rất nghiêm túc, con muốn kết hôn. Cao Đàn Hương ngồi xuống nhìn Tịch Kỳ Phong đánh giá một lúc rồi lên tiếng hỏi. Con thấy Thiếu Kiệt sắp đính hôn với Đàm Duệ Linh của tập đoàn thủy sản Đàm Thị nên mới muốn tìm thêm một chỗ củng cố thế lực, có phải không hả Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong khẽ lắc đầu. Con muốn kết hôn là thật lòng muốn kết hôn thôi, chứ không phải vì hôn nhân thương mại như nó. Hơn nữa, một mình con cũng có thể đối đầu với Tịch Thị vào thời gian tới rồi, không cần phải củng cố thế lực gì đó. Tại sao mấy năm nay bà nội đề cập đến chuyện kết hôn, con luôn từ chối, bảo rằng bản thân không muốn có điểm yếu mà? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Trước đó con chưa mạnh nên mới nghĩ vậy. Bây giờ con đủ trưởng thành rồi, con muốn bảo vệ cho người con gái mà con yêu. Cao Đàn Hương tuổi cũng đã lớn, nếu như Tịch Kỳ Phong chịu kết hôn thì bà sẽ sớm có cháu cố, nên hiển nhiên là vui rồi. Vậy con đã phải lòng tiểu thư nhà nào ở Nam Giang này? Hay là con đem lòng yêu con gái ngoại quốc đây hả? Tịch Kỳ Phong liền đáp. 5 năm trước con gặp cô ấy ở Nam Giang, 5 năm sau lại được gặp cô ấy ở Mỹ, sau đó tụi con lại cùng trở về Nam Giang. Con cảm thấy giữa con và cô ấy là duyên kiếp tiền định rồi đó nội à. Cao Đàn Hương nghe vậy thì mỉm cười vui vẻ. Xem ra là một chuyện tình đẹp như cổ tích rồi, có đúng không hả? Là tiểu thư nhà nào vậy hả? Nói cho nội nghe xem nào. Cô ấy tên Kiều Tam Vũ, là con gái nuôi của Kiều gia ạ. Cao Đàn Hương nhíu mày. Cái gì? Sao lại là Kiều Tam Vũ chứ? Con ở nước ngoài nhiều năm nên không biết về con bé đó thôi. Nội không có ý chê bai thân phận của con bé đó. Nhưng mà vào 5 năm trước, có nhiều tin đồn bóng gió ám chỉ đến cuộc sống không lành mạnh của nó. Tịch Kỳ Phong liền chen vào lời nói của Cao Đàn Hương. Nội muốn nói là 5 năm trước cô ấy thất thân với người đàn ông khác trước khi kết hôn, sau đó lại sảy thai làm mất mặt của Kiều gia, có đúng không hả? Thì ra là con đã biết hết rồi sao? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Phải, Con không chỉ biết những chuyện đó đâu nội ạ. À, thật ra tất cả bi kịch trong cuộc đời cô ấy đều do con mà ra hết. Cao Đàn Hương nhíu mày thật chặt. Con nói vậy là có ý gì hả Kỳ Phong? Tịch Kỳ Phong thở dài rồi đáp. Hây, người đàn ông lấy đi sự trong trắng của cô ấy chính là con đây nội à. Đứa bé mà cô ấy bị sảy mất cũng chính là con của con đấy. Vẻ mặt của Cao Đàn Hương lập tức đông cứng lại. Sao lại có chuyện này? Sao bây giờ con mới nói với nội chứ? Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt khối lỗi. Con cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Con phải cưới Kiều Tâm Vũ để bù đắp lại tất cả những tổn thương mà cô ấy phải chịu trong thời gian con vắng mặt ở Nam Giang này. Cao Đàn Hương liền đánh vào vai của Tịch Kỳ Phong mấy cái. Thằng chết dẫm này, gây ra chuyện rồi không chịu trách nhiệm, làm cháu cố của tao mất rồi. Tao đánh mày chết nè. Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt ai oán. Ôi là trời, bà nội vừa phải thôi chứ, vừa mới nghe tới cháu cố là đã không còn cần con nữa rồi. Cao Đàn Hương vẫn tiếp tục đánh Tịch Kỳ Phong thêm mấy cái nữa. Tao đánh này không phải là vì cháu cố không đâu, mà là vì mày là thằng đàn ông không có trách nhiệm đấy. Hủy hoại cuộc đời con gái người ta rồi, lại không chịu trách nhiệm, để con bé trải qua những tháng ngày cô đơn, tuổi hờn khi bị mọi người khinh khi lăng mạ. Tịch Kỳ Phong liền đáp. Con biết rồi, nên bây giờ con mới muốn cưới cô ấy để chuộc lỗi nè nội. Cao Đàn Hương nôn nóng tính toán. Vậy đi, ngay ngày mai bà nội sẽ đích thân đến Kiều gia để hỏi cưới Kiều Tâm Vũ cho con nha. Không được. Cao Đàn Hương liền cao mày. Thằng chết dẫm này, chẳng phải vừa rồi con mới nói muốn cưới con gái người ta à? Tịch Kỳ Phong khổ sở lên tiếng. Bà nội à, con đã thử hỏi qua ý kiến của cô ấy rồi, cô ấy vẫn chưa biết con là tên khốn nạn đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Chẳng những vậy, cô ấy còn nói là nếu biết được kẻ đã lấy đi sự trong sạch của cô ấy là ai, thì cô ấy tuyệt đối không tha thứ đó. Cao Đàn Hương nghe vậy liền tỏ vẻ vô cùng hả hê. Vừa lòng tao lắm, mày bị con gái người ta đối xử như thế là đúng rồi đó. Tâm quan của Tịch Kỳ Phong suýt chút nữa thì sụp đổ, anh đau đớn kêu lên. Nội à, con mới là cháu trai của nội mà, đáng lý ra nội phải đứng về phía của con mới đúng chứ. Trước giờ bà nội luôn đứng về phía của con, nhưng mà chuyện này thì nội lại đứng về phía của Tâm Vũ nhé. Bà cũng là nữ nên bà phải đứng lên bảo vệ nữ quyền. Tịch Kỳ Phong đưa tay đỡ trán. Nội ơi, bây giờ nội phải giúp con cưới được cô ấy để con chuộc lại lỗi lầm của con, chứ không phải hả hê khi con bị người ta hận như thế. Cao Đàn Hương nhấn mày. Bà bảo trực tiếp đến Kiều gia hỏi cưới con bé thì con không chịu, vậy con có kế hoạch gì thì nói đi. Tịch Kỳ Phong thì thầm vào tai của Cao Đàn Hương cái gì đó, bà liền vui vẻ gật gật đầu đồng ý. Được rồi, ngày mai bà sẽ cho người chuẩn bị lễ vật đưa đến Kiều gia theo ý của con. Tịch Kỳ Phong ngồi suy nghĩ một mình trong phòng. Hiện tại mình thấy cách làm của mình là hợp lý nhất. Trước tiên cứ buộc cô ấy phải ký hợp đồng hôn nhân với mình trước. Chờ sau này lúc cô ấy có tình cảm với mình rồi thì mình sẽ xin lỗi cô ấy sao? Sáng ngày hôm sau, Cao Đàn Hương cho người chuẩn bị rất nhiều lễ vật chuẩn bị để đến Kiều gia hạ hôn thư. Tịch Kỳ Phong cũng rất dụng tâm đích thân kiểm tra lại toàn bộ lễ vật một lượt, tất cả đều là thượng hạng thì mới vừa ý. Anh cưới vợ thì phải có mặt mũi với bên nhà vợ chứ. Ảnh Long không hiểu lên tiếng hỏi. Lão đại à, ban đầu anh bảo rằng muốn cùng Kiều Tâm Vũ kết hôn theo hợp đồng để chọc tức Tịch Tiếu Kiệt thôi mà, sao bây giờ anh lại dụng tâm như thế hả? Hắc Long cũng chen vào một câu. Phải đó nha, đừng nói là anh động lòng thật rồi đó nha lão đại. Tịch Kỳ Phong vẫn chưa muốn công khai chuyện xảy ra 5 năm trước giữa mình và Kiều Tâm Vũ, nên không có nói cho Tam Long biết. Anh sợ ngộ nhỡ ba tên này không giữ miệng mà nói Kiều Tâm Vũ nghe hết thì sẽ hỏng chuyện của anh. Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ cao ngạo lên tiếng đáp: Làm gì có chứ, tôi đã đến nói chuyện với cô ta về hợp đồng hôn nhân rồi, nhưng mà cô ta không có đồng ý. Hắc Long liền nhíu mày: Kiều tiểu thư đã không đồng ý rồi, tại sao anh lại còn chuẩn bị lễ vật làm gì chứ? Tịch Kỳ Phong nhếch môi cười đáp: Cô ấy không thích uống rượu mời thì giờ chuyển sang uống rượu phạt chứ sao? Ảnh Long nghe xong liền hiểu ý của Tịch Kỳ Phong, cười thích thú lên tiếng: Anh bàn hợp đồng hôn nhân cô ấy không đồng ý, nên bây giờ anh trực tiếp dùng quyền lực của Tịch gia để ép hôn, có đúng không hả lão đại? Tịch Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên tán thưởng Ảnh Long: Cậu đúng là hiểu ý tôi đó. Hắc Long lại nhíu mày: Ủa, nhưng mà Kiều gia có tới hai tiểu thư lẫn mà, lão đại hạ hôn thư kiểu đó, có khi nào người ta đem đại tiểu thư gả đến đây không hả? Nếu như vậy thì làm sao mà chọc tức được Tịch Thiếu Kiệt đây? Ảnh Long cũng gật gù tán đồng ý kiến của Hắc Long: Anh Hắc Long nói có lý nha, ngộ nhỡ bên đó gả đại tiểu thư Kiều Nguyệt Dung đến đây thì phải làm thế nào đây? Chúng ta cũng không thể trả cô dâu lại được. Tịch Kỳ Phong ném cho Hắc Long và Ảnh Long 3 phần bất lực, 7 phần như ba, rồi lên tiếng: Nè, bây giờ tôi kêu hai cậu đi cưới một cô gái vừa xấu xí vừa tật nguyền, các cậu có ai tình nguyện không hả? Cả Hắc Long và Ảnh Long đều nhún vai tỏ vẻ không tình nguyện. Cái này thì anh hơi ác với bọn em rồi đó nha. Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng nói tiếp: Các cậu quên rằng người ở Nam Giang này đều nghĩ tôi là một người thực vật, nửa sống nửa chết chẳng khác nào một phế nhân sao? Có ai lại tình nguyện gả cho một phế nhân đâu? Hơn nữa Kiều Nguyệt Dung là đại tiểu thư của Kiều gia, dễ giàu gì mà họ gả con gái ruột cho một phế nhân rồi cuộc đời bị chôn vùi chứ? Tôi chắc chắn họ sẽ bắt con gái nuôi là Kiều Tâm Vũ gả thai đến Tịch gia. Đến lúc đó tôi được như ý nguyện rồi, không cần phải tìm cô ấy bàn hợp đồng hôn nhân nữa, mà có thể khiến Tịch Thiếu Kiệt đau khổ vì bị cướp mất người con gái mà nó thật lòng yêu thương nữa kìa. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.